mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 97 chương xả máu vì tế. Bang Hoàn La đội trưởng bận sau, Ninh Tiểu Mỹ bị nhiệt tình đưa đến một gian phòng lý làm tạm thời nghỉ ngơi địa phương, đồng thời còn có một gian mỹ vị thức ăn, đều là dùng một ít biến dị thú thịt cùng một chút biến dị thực vật làm thành. Vị đạo rất tốt, mà thế ba năm chung, những thứ ấy mà thế tiền phóng trong thương trường thức ăn. Đa số cũng đã quá thời hạn hoặc rửa nát, căn bản không thể lại dùng ăn. Hiện thức ăn, đại thể đều là những thứ ấy dị năng giả các mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Bên ngoài săn giết cường đại biến dị thú thu được, có lẽ ngươi ăn một miếng thịt mặt trên, liền dính có một người dị năng giả máu tươi. Này đó thức ăn đều là dùng mạng sống con người vì đại giới đổi lấy. Thập phần chân quý, nằm trên giường, Ninh Tiểu Mỹ sớm liền đã quen rồi kinh hãi đảm nhảy cuộc sống. Mặc dù là nghỉ ngơi thời gian, đô vẫn như cũ vẫn duy trì bán tỉnh trạng thái. Cho nên nàng hiện căn bản là ngủ không được, chính ôm viên kia cự trên giường lớn phát ra ngốc. Ai, ta thật đúng là không có hưởng phúc mệnh. Thật vất vả có an toàn địa phương nhượng ta nghỉ ngơi. Cứ nhiên ngủ không được, nàng cầm trong tay đàn phùng cao cao. Trong tay lung lay hoàng, này đàn chung năng lượng tựa hồ lại yếu đi một ít. Ngay cả đàn chung nhiệt độ, cũng yếu bớt một ít. Ninh Tiểu Mỹ cảm ứng thập phần nhạy bén, như thế biến hóa rất nhỏ. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nói như thế nào cũng là ta dùng một cấp 2 dị năng chi loại đổi lấy. Nếu như cứ như vậy chết non đản lý, kia được rất đáng tiếc, ta phải nghĩ tới biện pháp đem ngươi cứu sống lại. Lật qua lật lại suy nghĩ một hồi, nàng cuối cùng đem chủ ý đánh dưới giường cái kia hỏa xà trên người. Này hỏa xà vốn chính là kia nữ nhân áo đỏ biến dị thú. Mặc dù hiện đổi chủ, nhưng là cưỡng chế khống chế duyên cớ, mà như vậy trạng thái không thể kéo dài bao lâu. Phải muốn thường xuyên dùng dị năng xâm nhập đến nó trong đầu mới được. Cứ như vậy, cũng muốn thường xuyên tiêu hao dị năng. Này xà cũng là muốn ăn thịt, lại là bị ta mạnh mẽ khống chế. Căn bản cũng không phải là cái lâu dài. Xem ra chỉ có thể lấy nó đến đương tế phẩm, Ninh Tiểu Mỹ Nam nói mấy câu. Liền xoay người xuống giường, chính mình trong quần áo mặt lục lọi một trận. Cuối cùng mò lấy một phen tuyết trắng nanh sói chủy thủ. Cái thanh này nanh sói chủy thủ chính là kia chỉ cấp 2 tuyết nanh sói xỉ ma thành. Có một bàn tay dài như vậy, thập phần sắc bén, dùng để giết một mới nhất giai hậu kỳ thực lực biến dị hỏa xà đến nói. Thực giống như là thái rau như nhau dễ, đem xà theo trên mặt đất nắm khởi đến. Kia xà thập phần yên tĩnh, cư nhiên cũng không nhúc nhích. Chính là chờ chết đâu. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười, đem đàn phóng tới một khối da thú mặt trên, sau đó dùng nanh sói chủy thủ cắt biến dị hỏa xà cổ. Lập tức liền có một cỗ lửa nóng máu tươi từ biến dị xà nơi cổ dũng ra. Nhỏ xuống đến kia đàn mặt trên, này đó xà máu trong có lửa nóng năng lượng, cùng kia đàn thuộc tính tương đồng, máu năng lượng rất dễ liền bị vỏ trứng cấp hấp thu. Hỏa xà lưu quang máu, nó sinh mệnh cũng đi tới đầu, triệt để thành một tử xà. Ninh Tiểu Mỹ theo xà trong đầu đào một tia thật nhỏ đỏ rực sắc dị năng chi loại. Đem lửa này hệ dị năng chi loại phóng tới trứng khổng lồ mặt trên. Trứng khổng lồ hút kêu xà máu chung năng lượng hậu, quả nhiên chuyển tốt rất nhiều. Đàn chung hòa hệ năng lượng cũng nhận được tăng cường, hiện đang tự chủ hấp thu kia dị năng chi loại năng lượng. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, lại dùng tay chạm đến trứng khổng lồ, trong đó rót vào một ít năng lượng đi vào. Nàng năng lượng thiên mộc hệ, rất dễ bị hỏa hệ năng lượng cắn nuốt hấp thu, đồng dạng có thể dùng đến tăng cường trứng khổng lồ sinh cơ. Mà nàng chủ yếu mục, thì lại là những năng lượng này chung sấm tạp tiến một ít chính mình tinh thần lực. Nếu trứng khổng lồ hấp thu này đó tinh thần lực, như vậy chờ nó ấp trứng sau khi đi ra, liền tự nhiên mà vậy trở thành nàng đồng bọn. Nhìn viên này đàn, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên lại nhớ lại lúc trước thật yêu chính mình bên cạnh bán manh tiểu chính thái. không biết nó hiện thế nào. Đã nhiều năm như vậy, có hay không trường lớn hơn một chút 3 năm trước đây? Tiểu Chính Thái vẫn chỉ là một cái tiểu béo mèo, hiện sợ là đã trưởng thành một cái đại mèo mập đi. Làm xong này đó sau, tinh thần cũng mệt mỏi, nguyên bản còn không có gì buồn ngủ, hiện đột nhiên cảm giác được có chút mệt nhọc. Ninh Tiểu Mỹ dùng một khối da thú đắp trứng khổng lồ phía trên. Sau đó liền nằm sáng, cũng không lâu lắm liền đã ngủ say. Sáng ngày hôm sau, Ninh Tiểu Mỹ sớm rời khỏi giường. Đây là nàng những ngày tới, ngủ được thoải mái một thứ. Cùng La đội trưởng nói lời từ biệt hậu, nàng bị người cẩn thận từ cửa sau dẫn theo ra. Hôm qua đắc tội quá nhiều người, nếu như đi cửa chính, nhất định sẽ rước lấy một đám đuôi theo. Cái kia quá mạo hiểm, vừa nặng đi vào tới mạo hiểm cuộc đời. Phía trước đường như trước viết trắng một mảnh, cách mùa xuân còn có nửa tháng tả hữu, vẫn là thập phần lạnh lẽo. Ninh Tiểu Mỹ một mình bước đi, trong tay nàng nắm đi trước lam sắc thiên đường địa đồ. Viên kia trứng khổng lồ thì lại là bị nàng ôm tay kia thượng, còn dùng một khối mềm mại da thú đắp ở. Hoàn hảo này đàn lực sinh mệnh ngoan cường, như vậy lạnh lẽo khí trời bên ngoài, cũng còn tản ra ấm áp, hẳn là hướng bên này đi, còn là bên này, chạm một song cửa ngã ba tiền. Ninh Tiểu Mỹ thế khó xử, kia mặt trên bản đồ đường bộ họa được quá hỗn loạn. Một ít thật nhỏ đường bộ, căn bản khó có thể phân rõ, thập phần lăn qua lăn lại người. Hậu, nàng nghĩ tới cái thông dụng phương pháp. Tìm chính là theo ven đường đánh tới một cây cành cây. Sau đó ngã ba miệng đứng, buông lỏng tay, mộc chi ngã một con đường phương hướng. Tất nhiên là lão thiên gia an bài. Vậy ta liền đi này được rồi, Ninh Tiểu Mỹ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu không phải là thực phân không rõ trên bản đồ sở họa tuyến đường, nàng cũng sẽ không ra này hạ hạ sách. Rất mất mặt nói, trời đông giá rét mùa. Rất nhiều biến dị thú đô bụng đói kêu vang, tuyết núi rừng chung tìm chung quanh con mồi. Này đó biến dị thú thực lực lớn nhiều cũng không yếu. Mỗi gặp gỡ tức khác, đô hội có hung hiểm ni. Ninh Tiểu Mỹ hô khí phía trước chạy. Phía sau nàng, một cự đại ngô công chính đuổi theo. Này chỉ giết thực lực cường hãn, theo đuổi theo phía sau thời gian, còn một bên phụt lên hoàng sắc chùm tia sáng. Này chùm tia sáng có rất mạnh lực phá hoại, tần suất công kích cũng là cực, nếu bị đánh trúng, trên người chắc chắn sẽ bị đánh ra một lỗ máu. Ninh Tiểu Mỹ không dám chống chọi, nàng dị năng đô không thích hợp phòng thủ, không thích hợp cường công, chỉ am hiểu bố trí cạm bẫy, cùng với cường đại sự khôi phục sức khỏe. Thế nào ta lúc nào cũng xui xẻo như vậy? Luôn luôn gặp được loại này so với ta cường quái vật, trong lòng bất mãn tương. Động tác lại không chậm, cảm ứng được phía sau giết phát ra công kích trong nháy mắt. Nàng lập tức ném động thủ chung cần phải mạn, quấn quanh phía trước một cây trên cây khô. Sau đó tay cánh tay mãnh liền dùng lực, đem thân thể mình hướng phía trước dẫn theo quá khứ. Dị năng có cường hóa thân thể hiệu quả, Ninh Tiểu Mỹ hiện thể chất sẽ không so với một danh thành niên đại hán thân thể sai. Hậu phương giết một kích kia thất bại, lại tốc đuổi qua đây. Gần bách chân, trên mặt tuyết cắm ra từng người một động sâu. Ninh Tiểu Mỹ dùng cần phải mạn làm chi lực, tựa như vượn người Thái Sơn như nhau. Cây cùng cây giữa ghé qua, rất liền đem kia chỉ giết quăng phía sau. Nàng hiện vô tâm tư chiến đấu, trên người còn mang theo một đàn, rất bất thiện. Mà kia rết vỏ lại cứng quá, thực lực lại mạnh, liều mạng nói, cơ hội thắng có thể hay không rất lớn, không đánh mà chạy đối Ninh Tiểu Mỹ đến nói cũng không phải là nhất kiện mất mặt sự. Nàng nghĩ đến, chính mình cũng không phải nam nhi thân, làm gì cần phải cùng quái vật đấu tử đấu sống, biết rõ trọng thương hoặc tử vong cơ hội rất lớn, còn xông tới chiến đấu, đây không phải là muốn chết hành vi là cái gì? Có cơ hội trốn lộ, đấy là đương nhiên liền ưu tiên tuyển trạch này. Cổ nhân nói, 36 kế tẩu vi thượng sách. Hết chương.